Các đại lão đều sủng ta. Chương 246. Tôi thấy anh không hiểu y thuật đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì không có tiền lệ, cho nên ngay cả chuyên gia cũng bó tay, căn bản không lấy ra phương án trị liệu, chỉ là kê cho cậu nhóc một ít thuốc, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn tốc độ suy tạng, tạm thời duy trì sinh mệnh của cậu. Hiện tại vừa nghe Chân Mộc Tình đều nói đến ý tưởng, còn nói có hy vọng có thể chữa khỏi. Điều này quả thực làm Lâm Vân cùng Dung Tranh mừng rỡ như điên. Lâm Vân vội vàng truy hỏi, thật sao, thực sự có cách chữa khỏi? Dừng lại và nói, miễn là có thể chữa khỏi, không có vấn đề bao nhiêu tiền chúng tôi cùng sẽ chữa bệnh. Chân Mộc Tình trầm ngâm một lát, thận trọng nói, cho tôi thời gian một năm, trong vòng một năm tôi nhất định trị tốt cửu bác, nếu như có thể nhanh chóng tìm được dược liệu cần thiết, có lẽ không tới một năm, chỉ là các người phải chuẩn bị tâm lý tốt. Những dược liệu kia đều là chân bảo hiếm có, giá cả sẽ rất đắt đỏ. Mặt khác, tôi sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này mỗi ngày tới giúp cửu bác châm cứu, ít nhất có thể tạm thời khống chế bệnh tình của hắn. Cho dù không có dược liệu kia, tôi cũng có thể đem tuổi thọ của hắn kéo dài ít nhất 10 năm. Vừa nghe lời này, Lâm Vân mừng rỡ như điên, kích động giữ chặt tay Chân Mộc Tình nói. Vậy thì nhờ Chân đại tiểu thư của cô đem dược liệu cần viết ra cho tôi. Tôi sẽ cho người đi tìm, vô luận như thế nào tôi nhất định sẽ tìm đủ, để cô sớm chữa trị tốt cửu bác. Ai, chỉ có chút bệnh nhỏ này, có thể có bao nhiêu khó khăn, nói giống như bị bệnh gì đó không trị được. Lam Cẩn bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí nhạt nhẽo lại lộ ra một tia trào phúng. Ồ, anh nói đó là một căn bệnh nhỏ, vậy anh có thể chữa khỏi không? Trần Mộc Tình nghiêm trọng hoài nghi vong yêu này nhiều nhất chỉ biết chế tác túi hương. Căn bản không hiểu y thuật, hiện tại chỉ biết miệng bừa bãi, cô ta ngược lại muốn nhìn xem người này nên kết thúc như thế nào. Để cho thằng bé phơi nắng, mỗi ngày kiên trì ít nhất 30 phút, mặt khác liên tục ngâm thuốc 7 ngày, tin tưởng có thể tốt không sai biệt lắm. Lam Cận nói, phốc, anh đùa giỡn cái gì, đều nói cửu bác không thể phơi nắng, tôi thấy anh căn bản là không hiểu y thuật đúng không? Huống hồ, anh ngay cả giúp cửu bác bắt mạch cũng không có. Liền dám tuyên bố có thể chữa khỏi hắn. Còn nói mạnh miệng như vậy, Chân Mộc Tình cười ra tiếng, phảng phất như nghe được chuyện cười lớn như thế nào đó, ánh mắt nhìn về phía Lam Cận càng khinh bỉ. Lam Cận lại tự tin nói, chẳng lẽ cô không biết, đông y chú ý nhìn, ngửi, hỏi, cắt sao? Cho dù không bắt mạch tôi cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra cửu bác thằng bé bị bệnh gì, vừa vặn bệnh này của hắn trước kia tôi đã chữa trị qua. Cùng bệnh tình của hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Lam Cẩn không nói dối, mơ hồ nhớ rõ lúc ở vị diện nào đó, đã có một người bệnh tình hoàn toàn giống cửu bác, nhưng không quá 7 ngày đã bị cô chữa khỏi. Phải không, vậy dám hỏi người anh nói là ai? Họ tên là gì? Nhà ở đâu? Chân Mộc Tình nhận định Lam Cẩn đang nói dối, ngữ khí ngược lại nghe giống như là đang thân thiện hỏi thăm, nhưng khinh miệt khinh thường trong mắt lại bán đứng cô ta. Vấn đề này, Lam Cận thật đúng là không trả lời được, khẽ cười nói. Tôi làm gì phải nói cho cô biết, chợt ánh mắt kiên định nhìn về phía Dung Tranh cùng Lâm Vân nói. Hai người tin tưởng tôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể chữa khỏi bệnh của cửu bác trong vòng 7 ngày, không cần uống thuốc tiêm thuốc, thậm chí ngay cả châm cứu cũng không cần, nếu chị không được, nguyện tùy theo xử trí. Có lẽ là thấy trong mắt cô một tia kiên định kia. So với lời thề còn khiến người ta tin phục hơn. Hơn nữa, đôi mắt kia của cô thật sự quá làm Dung Tranh cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết, theo bản năng liền hỏi. Thật sao, anh thật sự có thể chữa khỏi tiểu bác sao? Anh có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cách chương.